Ảnh hậu là hacker đại nhân. Chương 49, đánh nhau đi. Gocchuyenaudio.com. Hai người đi đến nhà của thôn dân được chỉ định, đó là nơi ở của một cặp vợ chồng trung niên cùng hai đứa con của họ. In những việc cần làm, Lãnh Hiên có chút nhăn mày. Một thiếu gia được nuông chiều từ bé như cậu sao có thể làm được? Giản Ngân nhìn qua, rồi quan sát sắc mặt Lãnh Hiên, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô chỉ vài cái rồi nói, mấy này để tôi ông chăm sóc cho hai đứa trẻ với đi hái trái cây là được rồi. Làm sao được, thân là đàn ông con trai, sao tôi để bà gánh vác mấy việc nặng như vậy? Chứ ông biết làm không? Đương nhiên là anh không biết rồi. Yên tâm, khi nào cần tôi sẽ kêu ông. Bà dạy tôi là được mà. Tôi học nhanh lắm đấy. Cuối cùng, Giản Ngân cũng đồng ý, mỗi công việc cô sẽ làm mẫu một tí cho Lãnh Hiên rồi cậu ta làm theo. Cứ như vậy, trong vòng 2 tiếng, họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được tấm bản đồ, hai người tranh thủ đến nơi cất kho báu. Vừa đến nơi, Giản Ngân và Lãnh Hiên đã thấy Bạch Y Y và Lâm Minh Vũ đã tiến đến. Bốn người nhìn nhau, cuối cùng Giản Ngân lên tiếng trước. Đánh nhau đi, cặp nào thắng thì lấy. Ba người, tuy rằng chủ ý này không tệ, nhưng là người nổi tiếng ai lại làm như vậy? Cuối cùng, vì thấy bầu không khí toàn mùi thuốc súng nên nhà sản xuất đã quyết định bằng trò kéo búa bao. Giản Ngân và Lâm Minh Vũ đại diện từng cặp ra đấu. Cô nhớ rất rõ anh ta sẽ đi lần lượt từ búa kéo, bao. Lần này cô đánh cực ra bao. Kết quả là, cô thắng rồi. Giản Ngân nhìn Lâm Minh Vũ sắc mặt trầm lại, nhếch miệng cười. Xin lỗi Lâm Tổng, nhưng tôi thắng rồi. Vậy kho báu thuộc về chúng tôi nhé. Bạch Y Y lúc này hận không thể tiến lên lột da Giản Ngân ra. Nhưng Lâm Minh Vũ đã nói với cô ta, Giản Ngân này thân thủ có thể ngang ngửa anh ta, tốt nhất đừng động đến. Vậy nên cô ta chỉ có thể chịu đựng duy trì nụ cười gượng gạo. Dù sao hai bên cũng đã đồng ý với cách này nên giờ họ không thể phản bác gì. Lâm Minh Vũ lên tiếng. Đương nhiên rồi, Giản Ngân mỉm cười cảm ơn một tiếng rồi quay đi. Cô biết Bạch Y Y đến bây giờ không làm loạn lên là do Lâm Minh Vũ ở bên cạnh nhắc nhở cô ta. Thật là, Lãnh Hiên lấy được kho báu, anh mở ra xem, là hai chiếc cúp vàng của chương trình cùng với hai vé đi du lịch trọn gói ở Tokyo. Xin chúc mừng Giản Ngân và Lãnh Hiên đã trở thành người chiến thắng. Hai người cầm phần thưởng lên, mỉm cười trả lời. Cảm ơn, thu dọn đồ đạc xong, Giản Ngân liền về căn hộ của mình. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi mở chiếc laptop của mình lên. Bỗng, cô thấy một loạt tin tức loạn thất bát tao. Phùng Thị phá sản, Hà Thị phá sản, một loạt các công ty bị phá sản đều lên tiêu đề. Đặc biệt đây là công ty của các nữ diễn viên đối đầu với cô trong Thượng Cung, nha. Bỗng, cô thấy một tin tức về mình, nữ phụ ăn khách của Thượng Cung, dựa vào nhan sắc của mình quyến rũ ảnh đế Lãnh Hiên. Hình chụp trong đó là lúc cô và Lãnh Hiên đang ngồi tập kịch bản. Do góc chụp nên nhìn như cô đang nghiêng người vào lòng Lãnh Hiên. Cô nghĩ chắc lần này mình bị chửi thảm rồi, nhưng không, phía dưới toàn là bình luận ủng hộ của cư dân mạng. Báo bị điên à, muốn câu view nên bôi bác ngân tỷ của chúng tôi đúng không? Hai người nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp đôi. Quyến rũ cái gì, ngân tỷ là người có thực lực chứ có phải bình hoa đâu. Giản Ngân thấy mọi chuyện ổn thỏa, cô cười nhẹ rồi bắt đầu thu thập tư liệu của Tô Phương. Giản Ngân đọc xong, cô giật giật khóe miệng. Gocchuyenaudio.com. Tô Phương này quả thật gan lớn bằng trời rồi, là nghệ sĩ lại dám sử dụng cả thuốc phiện. Cách chương.